Hấp nghiễn si an của huyện Hấp si an huy an huy. Tao hà nghiễn tao he nhan của tao châu cam túc can su. Trừng nê nghiễn trang ni nhan của huyện Giáng Chiang Sơn Tây San Xích Cách Trương.